Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Quân Nhớ Hoa là tốt nhất người được chọn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ha ha, Diệp Tấn Hoàn vui vẻ cười cười. Ánh mắt ôn nhuận nhìn nàng, nghe nàng lời nói, hắn tiếng cười tự đáy lòng phát ra, bất chi bất giác chung. Hai người tựa hồ lại về tới lúc ban đầu ở chung hình thức, nàng nhìn như keo kiệt. Kỳ thật so với ai khác đều hào phóng, hắn nhìn như hào phóng. Lại cũng có keo kiệt thời điểm, nhưng hắn keo kiệt cũng không đối Lâm Vân Tịch. Mà là người ngoài, nghe sư huynh sang sảng tiếng cười. Nàng bất chi bất giác cũng cười, trở lại lúc ban đầu các nàng. Ở chung mới là nhất vui sướng, thanh phong từ từ. Ánh mặt trời ấm áp, hai người chi gian, tựa cũng tràn ngập ấm áp, Diệp Tấn Hoàn hưng phấn cầm lấy dược liệu nghe nghe. Còn không có tinh luyện liền có như vậy mùi hương, chờ luyện chế ra đan dược tới. Mùi hương càng là mê người, này đó đan dược nếu ra đời. Nhất định có thể diễm sát tư phương. Kinh diễm thiên hạ, hắn đều có chút tưởng gấp không chờ nổi trốn đi luyện đan, hắn nhìn thoáng qua. Lâm Vân Tịch, có khác thâm ý cười nói. Nguyệt Nhi, kia sư huynh liền không khách khí. Đêm này đó dược liệu toàn bộ nhận lấy, đều là sư huynh. Sư huynh tưởng như thế nào dùng đều có thể. Quyền quyết định ở sư huynh trên tay, Lâm Vân Tịch nói xong. Còn làm một cái thỉnh thủ thế, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đem sở hữu dược liệu toàn bộ thu hồi trong không gian, xoay người cầm lấy một cái ngọc ly, đổ một ly trà thủy phóng tới Lâm Vân Tịch trong tay. Nói, Nguyệt Nhi, này một tháng ngươi không ở, này đế đô phát cái gì rất nhiều sự tình, rất là không thể tưởng tượng, sư huynh cũng thử xuất hiện dò xét mấy vãn, trừ bỏ đem chính mình uy mũi bên ngoài. Liền bóng dáng đều không có nhìn đến, một cái đại người sống liền như vậy biến mất, vô căn nguyên nhưng cha, kia Quân Nhớ Hoa hiện tại chính là sức đầu mẻ chán. Đều có mấy ngày không có lại đây nơi này, Lâm Vân Tịch câu môi cười. Nheo lại mắt phượng, sư huynh, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, tình huống của ngươi, chính là thực phù hợp bọn họ bắt người điều kiện, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Sát có chuyện lạ rụt rụt cổ, hắn nhìn cười nhạt bình yên lại hơi mang nghịch ngợm tươi cười. Bỗng nhiên có chút da đầu tê dại, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch. Đến bây giờ còn không có chạm qua nữ nhân, hắn hơi hơi mấp máy một chút khóe môi. Nheo lại tuấn mục, ý cười tà khí nhìn Lâm Vân Tịch, nhìn ngẫm mà nói, Nguyệt Nhi, sư huynh như thế nào cảm thấy ngươi đối sư huynh có ý tưởng đâu? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, có khác thầm ý cười. Sư huynh, là có ý tưởng, tối nay không bằng sư huynh đi làm một đêm mồi. Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, nhất cử nhất động lộ ra ủy khuất cập oán trách. Người này tiểu không lương tâm, thế nhưng muốn dùng sư huynh đi làm mồi dụ. Hóa ra ngươi lấy như thế nhiều dược liệu lại đây, là vì thu mua sư huynh sao? Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên có cảm thấy chính mình cao hứng quá sớm, nha đầu này nguyên lai có hậu. Chiêu đâu, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên sát có chuyện lạ phúc hắc cười. Dưới ánh mặt trời, tươi đẹp rực rỡ, nàng môi đỏ khẽ mở. Sư huynh, ta vốn dĩ không có ý nghĩ như vậy. Chính là kinh sư huynh như thế vừa nhắc nhở, Nguyệt Nhi cảm thấy biện pháp này không tồi. Nói không chừng sư huynh này một thân hương bánh trái. Có thể đem các nàng cấp dẫn ra tới đâu. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu. Lộ ra một cổ trong đêm tối như quỷ mị lấy mạng hơi thở. Mỗi một chữ đều chọc Diệp Tấn Hoàn tâm. Hoa, Diệp Tấn Hoàn khóe miệng hơi hơi xả một chút. Tươi cười có chút gượng ép. Này nói đến nói đi. Nguyên lai là chính mình đem chính mình cấp bán đứng. Nha đầu này hôm nay không vòng hắn. Là chính hắn hôn đầu, Nguyệt Nhi. Cái gì biện pháp này không tồi? Biện pháp này không thể thực hiện được. Nguyệt Nhi, ngươi liền hết hy vọng đi. A, sư huynh này một thân xú vị, có thể đem bọn họ huân chết. Như thế nào khả năng tới bắt sư huynh đâu? Diệp Tấn Hoàn ôn nhu trong thanh âm mang theo vài phần hống dụ. Nhưng đừng thật làm hắn đi. Hắn sợ muỗi tối lửa tắt đèn. Hắn sợ hắc ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười, sư huynh thật là đáng yêu. Bất quá chuyện này trước hết cần biết rõ ràng là sao hồi sự. Hàn Ngọc Yên chạy, lấy Hàn Ngọc Yên đối đại ca ái. Hiện giờ chuyển thành hận, đích xác thực đáng sợ. Ái có bao nhiêu sâu, hận liền có bao nhiêu sâu. Không hủy hoại tím nhi, nàng lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Nàng nghiêm mặt nói, sư huynh, việc này hiện tại đã nháo nhân tâm hoảng sợ. Hiện giờ còn không có tra được ngọn nguồn. Đích xác có chút khó giải quyết. Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mà lắc đầu. Nhìn nàng khuyên nhủ, Nguyệt Nhi, chúng ta là ở địa bàn của người ta. Không cần xen vào việc người khác. Ngươi học học sư huynh, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Buổi tối môn một quan, hài nhĩ liền thanh tịnh qua. Sư huynh, nguyên lai ngươi chính là như vậy ngồi xem mặc kệ. Lâm Vân Tịch trêu chọc nói, lúc này mới giống sư huynh. Không phải chính mình cai quản nhàn sự, tuyệt đối không nhiều lắm miệng. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe nàng ngữ khí, một cổ dự cảm bất hảo bồi hồi ở ngực. Nha đầu này không tổn hại nàng vài câu có như thế nào gặp qua đến đi. Hắn ý tưởng này vừa ra, liền nghe được Lâm Vân Tịch bẩn thỉu thanh âm, người nhát gan, mũi một cái tát liền tử tuyệt, có cái gì sợ quá, đêm tối đối với ngươi lại tạo không thành trở ngại. Ngươi sợ cái gì nha? Diệp Nhi đều so ngươi lá gan đại. Diệp Tấn Hoàn giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, ngay cả trên mặt thịt đều ở rất nhỏ run rẩy. Chế nhạo nói, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi thật là có lý thêm can đảm. Ngươi, ta có thể cùng Diệp Nhi so sao? Diệp Nhi đó là thiệp thế không thâm, bạch gan người một cái. Sư huynh ta chính là thực quý trọng chính mình mạng nhỏ, sư huynh. Người hảo tâm không ra ý xấu, liền ngươi này phó hảo túi ra, còn sợ không mặt mũi gặp người sao? Kia âm thầm trộm nam nhân người, nhất định sẽ đối với các ngươi phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi tuyệt đối là nhất chọn người thích hợp, hơn nữa Nguyệt Nhi cũng sẽ đang âm thầm bảo hộ sư huynh. Lâm Vân Tịch sinh động như thật miêu tả. Ra tới, kỳ thật đừng nói, này phương pháp rất không tồi. Sư huynh tu vi không tồi, đối phương không thể dễ dàng giết hắn, hơn nữa lấy sư huynh năng lực, đủ để bảo toàn chính mình, hừ. Diệp Tấn Hoàn trừng mắt nàng gật gật đầu, đáy mắt nhảy lên cháy hoa. Nguyệt Nhi, ngươi thật là người hảo tâm không ra oai điểm tử, ta nhìn đến không phải một viên hảo tâm, mà là một viên lòng dạ hiểm độc, ngươi kia điểm oai thấu, quân tử không lấy thế tục thông đồng làm bậy. Nguyệt Nhi ngươi đừng tìm ta, bất quá sư huynh nơi này nhưng thật ra có một cái không tồi người được chọn ai. Lâm Vân Tịch trong đầu xẹt qua chính mình nhận thức mỗi người, Diệp Tấn Hoàn quỷ dị cười. Híp mắt mắt nói, Nguyệt Nhi, trăm tinh không bằng một tháng, chúng ta sướng vai chính, quân nhớ hoa, nói xong, Diệp Tấn Hoàn phúc hắc cười, thật tốt người được chọn nha, hắn có thể kê cao gối mà ngủ. Không cần bị nha đầu này quải đi uy mũi, Lâm Vân Tịch nhíu mày nói. Sư huynh, kia chính là nhân gia bảo bối cục cưng. Bỏ được sao? Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, nóng nảy, hắn nhanh chóng mà gõ gõ cái bàn. Có vài phần nổi trận lôi đình, Tiêu Minh Nguyệt, nhà người khác chính là bảo bối cục cưng. Kia sư huynh là cái gì? Ngươi nghe sư huynh, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Quân nhớ hoa tuyệt đối là nhất chọn người thích hợp, Lâm Vân Tịch cũng có chút tán đồng gật gật đầu. Sư huynh, người này tuyển là có, kia việc này ai đi nói tương đối thích hợp, phụ quân bỏ được làm chính mình bảo bối nhi tử lấy thân thí hiểm sao? Lại một nan để ném ra tới, Diệp Tấn Hoàn chỉ cảm thấy đầu đại, hắn vẻ mặt tâm tắc nhìn trước mắt lược suy tư nhân nhi, hai tay một quán. Nói, Nguyệt Nhi. Chúng ta liền không cần quán này nước đục, được không? Ngoặc kép, hết chương.